Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có giới hạn. Từ thứ tư, cô đã bỏ chạy từ phòng làm việc của thầy giáo dạy thế đến bây giờ. Đã suốt 48 tiếng đồng hồ, cô không nói chuyện với người đàn ông kia. Cô rất nhớ anh, nhưng cô lại không muốn thỏa hiệp cùng anh. Cho nên làm cái gì bây giờ? Muốn tiếp tục chiến tranh hay sao? Kỳ Chan ngồi một mình ở dưới cây sững sờ. Tự hỏi, rốt cục nên làm gì đây? Nhưng lại bất lực. Thì ra chuyện quan trọng nhất đến trước mắt, cô mới biết được năng lực cách ứng biến của mình kém như vậy. Anh nói em làm người cũng không cần quá phận như vậy. Từ Trọng Hy âm khí nặng nề từ phía sau cô thoát ra, trong tay còn cầm bình đồ uống cho người chơi thể thao. Cái gì? Kỳ Chan xoay người thấy chai nước uống trên tay của anh thì nở nụ cười. Cô không qua cho nên anh đến đây. Em biết rõ anh để ý, sao không nói rõ ràng cho anh biết? Thế nào? Đem đồ uống cho người chơi thể thao, giao cho giai nhân, nhưng giọng điệu lại không tốt. Người yêu đã đến tìm cô, Kỳ Chan cũng không thật sự không để ý tới anh, nhẹ nhàng giải thích. Trong trường học, không phải nơi tốt để nói chuyện. Như vậy, Từ Trọng Hy trừng mắt nhìn cô. Định đi đâu không? Cũng có thể, đi một chỗ có thể nói bí mật. Mắt to có thần, quay tròn chuyển động, quyết định bán đứng từ đồ tính. Đỡ phải tình cảm lưu luyến khó giữ được. Sao có người yêu thì phải xem tâm tình của người yêu hoặc việc chính. Vậy đến chỗ anh, có thể chứ? Từ Trọng Hy thấy, giai nhân nhượng bộ, khuôn mặt tuấn tú, gieo hai ngày, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ok, bất quá anh phải nấu cơm tối mời em nha. Kỳ Chan cười đến cực kỳ sáng lạng. Vừa vặn hôm nay thứ sáu, có thể không cần trở lại ký túc xá ngủ, bọn họ có thể có rất nhiều thời gian để hiểu nhau. Tối tăm lúc trước, bởi vì hễ có người yêu xuất hiện là quét sạch. Nhìn hướng đám mây màu xanh thẳm trên không trung bay, Kỳ Chan đột nhiên cảm thấy màu của bầu trời rất đẹp, giống như với tâm tình của cô. Thì ra cô cũng đang chờ anh. Hi hi, ha ha. Mặc kệ trong TV xuất hiện những hình ảnh gì, Kỳ Chan đều cảm thấy như đèn cao quân chợt lóe lên. Từ Trọng Hy mang cô đến chỗ cửa của anh, nấu mì ý sốt cà, tăng thêm canh bắp khẩu vị thơm nồng. Hai người cũng dùng bữa tối, đặc sắc hương vị. Hiện tại, anh đang rửa chén, cô ngồi ở phòng khách xem TV. Kỳ thực, cũng có cảm giác gia đình. Nhưng cô đã có chút mất hồn mất vía. Chủ đề lúc trước tranh chấp ở trường học không có tiếp tục nữa. Tất cả nội dung nói chuyện phiếm của hai người tại trên bàn cơm đều là một câu có hay không. Cô tận lực dùng tâm bình tĩnh trả lời với anh, nhưng mà càng lúc càng khẩn trương. Đã hai ngày không chạm mặt Từ Trọng Hy, mọi cử động sẽ làm cho cô liên tưởng đến tình dục. Cô không có cách nào có thể tỉnh táo, chỉ có thể liều mình khắc chế, tim đập thật mạnh. Ít nhất, phải cùng anh nói qua chuyện từ đồ tĩnh cho rõ ràng. Muốn như thế nào thì lại như thế nào. Cô một mực yên lặng, tự nói với chính mình như vậy. Chỉ là càng nghĩ như vậy, tâm lại càng không thể bình ổn. Tiểu Chăn, tiếng nói của anh vang lên bên tai cô. Ừ. Tuy hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô cực kỳ để ý hành vi của anh. Anh ở trường học, không phải muốn nói... Từ Trọng Hy sau lưng của Kỳ Chăn ôm eo của cô, hít vào vành tay cô, khiến cô nói không được hết lời. Đúng như vậy. Uốn éo người, cô nhẹ nhàng kháng nghị. Chẳng lẽ em không nhớ anh? Anh vừa hôn người yêu, trong giọng nói tràn đầy cảm tình, rừng rực, làm cho toàn thân của cô run rẩy. Nói bậy, em dĩ nhiên là nhớ anh. Thói quen nói thẳng, Kỳ Chân không học được cách làm đúng như những người con gái khác. Cô thẳng thắn lại làm cho tinh thần của Từ Trọng Hy chấn động. Vậy, để cho anh hôn thật nhiều. Sau khi tìm được đáp án khẳng định, Từ Trọng Hy hôn đến sắp sửa điên, khát vọng của anh không cách nào khống chế. Bàn tay lớn thăm dò vào trong áo của Kỳ Chân, vuốt ve da thịt mơn nhẵn. Cảm giác nhạy cảm của cô đã thức tỉnh sau khi anh cố ý vuốt ve. Buổi chiều ở sân trường, chạy mồ hôi đầy người, còn chưa có tắm rửa. Kỳ Chăn không có cự nữa, chỉ là thì thào nói điều đáng chú ý nhất. Chờ một chút nữa tắm. Xốc lên áo của cô, bàn tay to cách áo ngực, nâng bộ ngực no đủ. Áo ngực kiểu che nửa, nâng hỗ trợ hai vú của cô càng đứng thẳng, mà đẫy đà bị bao vây bởi anh cẩn thận chăm sóc. Có xúc động tùy thời bật lên. Kỳ Chan chờ mắt xem người yêu đùa bỡn hài vú của mình, cởi bỏ móc phía trước, ngón tay của anh lần lượt vỗ về chơi đùa chỗ đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net